Huỳnh Như, em chạy nhanh đi, Hồ Nguyên Vũ hét lớn, định nhào về phía trước, nhưng chân giường bỗng kêu kẽo kẹt, làm hắn ngồi bật dậy, phát hiện thì ra chỉ là một giấc mơ, Hồ Nguyên Vũ mới thở dài một hơi, lấy ống tay áo lau khô mồ hôi trên trán, không, đây không phải giấc mơ, tình cảm giữa hắn và Quỳnh Như, làm sao có thể là một giấc mơ được, Hồ Nguyên Vũ vốn là một nhân viên kinh doanh của tập đoàn XXX. Bởi vì đẹp trai, giỏi ăn nói, lại rất có năng khiếu trong lĩnh vực marketing, nên chỉ 2 năm phấn đấu đã trở thành giám đốc marketing trong tập đoàn, lương tháng gần chục ngàn USD, có thể nói Hồ Nguyên Vũ chỉ dùng 5 năm, đã vượt qua rất nhiều người phấn đấu cả đời cũng không được, có sự nghiệp, biệt thự, xe sang, mỹ nữ vây quanh, nhưng tình duyên của hắn lại khá lận đận. Bạn gái của thời sinh viên vì xã hội quá thực dụng, sau khi ra trường đã đi theo tiếng gọi đô la, cặp kè với một tên nhà giàu ăn chơi trác táng để đi lên nhanh chóng trong sự nghiệp, lúc ấy hắn rất buồn, nhưng không oán không trách, dù sao xã hội vốn thực tại như vậy, ngươi cũng không thể bắt người yêu của mình ở trong một gian phòng trọ tồi tàn, lương ba cọc ba đồng với khẩu hiệu một túp liều tranh hai quả tim vàng đó chứ. Thôi bỏ đi mà làm người. Xã hội hiện tại không có chỗ cho những truyền thuyết thần thoại cổ tích như vậy. Ngay cả nam thanh niên sức dài vai rộng, còn cưới những phú bà làm trai lơ, để được ăn sung mặc sướng, thì nói gì tới con gái vốn là phái yếu cần được che chở, bất quá hắn chỉ ấm ức, nếu đã thật lòng yêu nhau, thì nên cho đối phương một cơ hội chứng minh mình chứ. Hắn còn nhớ rõ vẻ mặt khinh thị. Mỉa mai, cay nghiệt của người yêu cũ lúc chia tay, mà cứ ngỡ như đây là lần đầu tiên quen biết người con gái ấy, thật đúng với câu trở mặt nhanh hơn người yêu cũ, trong 5 năm sau đó, hắn có thể nói dùng hết khả năng của mình để làm việc, để vươn lên. Ngoài kiến thức vững trong marketing và kinh doanh, tất nhiên là không thể thiếu những kỹ năng mềm như mối quan hệ, tình tiền trao đổi, âm mưu quỷ kế, quản lý thủ hạ. Thời gian đó hắn quan hệ với không ít phụ nữ, nhưng nói thật, tất cả đều là quan hệ tình tiền, không có một ai có thể làm cho trái tim của hắn rung động. Bất quá hắn phong lưu nhưng không hạ lưu, tất cả nữ nhân đến với hắn đều là tự nguyện, không hề có bất cứ ràng buộc nào. Năm nay miền Trung lũ chồng lũ, ảnh hưởng thiên tai rất nặng. Vì thế tập đoàn đứng ra kêu gọi nhân viên quyên góp ủng hộ, sau đó cử một đoàn thiện nguyện đi miền Trung trao quà cho bà con. Hồ Nguyên Vũ xung phong nhận việc, trở thành trưởng đoàn của chuyến ủng hộ lần này, đi theo còn có rất nhiều nhân viên công đoàn, tất nhiên là không thiếu tiểu tình nhân của hắn, Quỳnh Như là nhân viên cấp dưới của hắn, rất xinh đẹp dịu dàng, hai người làm việc chung đã 3 năm. Giường cũng đã lăn không biết bao nhiêu lần, nhưng kỳ lạ là cả hai đều rất ăn ý không nhắc tới hai chữ kết hôn, nếu không hàng trăm tấn đất đá đổ ập xuống, cái hình ảnh ấy Hồ Nguyên Vũ cả đời không thể quên được, trong mắt chỉ có bất lực, kinh hoàng, không cam tâm, tuyệt vọng, hắn chỉ kịp theo bản năng quay về phía sau hô to để Quỳnh Như chạy đi. Hình ảnh cũng đến đó đứt quãng, nơi này là nơi nào, vì sao khung cảnh và trang trí kỳ lạ như vậy, giống như phim trường phim cổ trang vậy. A, sao đầu lại đau thế này? Hồ Nguyên Vũ ôm đầu kêu rên, cả người đổ ập xuống giường, ý thức dần dần hôn mê, trong hôn mê, Hồ Nguyên Vũ như đi vào một vũ trụ vô biên, xung quanh là vô số hành tinh xoay chuyển, xa xa là một tinh hà to lớn kéo dài không biết bao nhiêu tỷ dặm, nhìn không thấy bờ bến, đột nhiên, trong tinh hà tách ra ánh sáng chói lòa, như có thể chiếu xạ toàn bộ vũ trụ. Xua tan đi tất cả hắc ám và võng mị, Hồ Nguyên Vũ không chịu được cường độ ánh sáng kia, vội vàng nhắm mắt lại. Hai tay che mặt, không biết qua bao lâu, Hồ Nguyên Vũ từ từ hé mắt, ánh sáng đã không còn mạnh mẽ như trước, chỉ thấy trong trung tâm thiên hà có một kiến trúc hình tháp to lớn đến kinh người, một hành tinh ở trước mặt nó quả thực không khác gì con kiến, tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc dịu dịu. Đứng ở vị trí của Hồ Nguyên Vũ có thể rõ ràng nhìn thấy, tháp cao 9 tầng, chủ thể hình vuông, mỗi tầng có mái cong màu ngọc bích, nhưng không có cửa sổ, chỉ có tầng dưới cùng có một cánh cửa, nhưng vẫn đóng kín. Hồ Nguyên Vũ há to miệng, lẩm bẩm, này là tháp gì, vì sao có thể to lớn như vậy, nơi này lại là nơi nào, nhưng xung quanh không có ai trả lời, chỉ có khí tức thần thánh. Huyền bí từ trong thân tháp tỏa ra, đột nhiên thân tháp rung lên, sau đó giống như tia sáng bắn về phía hắn. Theo thần tháp càng ngày càng gần, thể tích của nó cũng càng ngày càng nhỏ, khi đến trước mặt Hồ Nguyên Vũ thì chỉ như một điểm sáng, cuối cùng bay vào mi tâm của hắn. Hồ Nguyên Vũ trợn mắt hốc mồm, muốn tránh đi, nhưng hắn còn chưa kịp có động tác, thì thần tháp đã bay vào mi tâm. Đại não của hắn giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh,